Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, phần 66. Hoàn toàn là quan báo tư thủ. Bất quá nếu như vậy có hứng thú, Nguyên Tu tự nhiên cũng sẽ không bác nàng. Liền tùy nàng đi, lại không nghĩ rằng, hai người vừa mới đi đến hầm trú ẩn khẩu, một thanh tối tăm nòng súng đột nhiên từ bên cạnh người nghiêng duỗi lại đây. Chống lại Lục Mạn Mạn sườn não. Lục Mạn Mạn thế nhưng không có thể phát hiện hắn khi nào ẩn núp ở cửa. Lại có lẽ, hắn vẫn luôn đều ở. Chỉ là án binh bất động. Tìm kiếm tốt nhất cơ hội. Nàng dư quang nghiêng quét. Thình lình thấy người nọ đúng là Lưu giáo quan. Vừa mới kia một đợt phục kích cũng không tệ lắm. Chỉ là đắc ý đã quên hình, Lưu giáo quan lời bình. Đồng thời ấn hạ thương chốt bảo hiểm. Này một khóa, giáo hội ngươi ở trong chiến đấu. Vĩnh viễn không cần đem chính mình phía sau lưng nhường cho địch nhân, hắn lời còn chưa dứt. Lục Mạn Mạn đột nhiên trầm xuống. Câu chân mãnh quét, Lưu giáo quan thiếu chút nữa bị nàng sẫy trên mặt đất. Nhưng thương lại cởi tay. Nguyên Tu mắt tật lanh mồm lanh miệng. Thoán lại đây một ngụm ngậm dừng tay thương. Đại vai ác vĩnh viễn chết ở lời nói quá nhiều. Hollywood trăm năm bất biến thiết luật, Lưu giáo quan cùng Lục Mạn Mạn bắt đầu tay không vật lộn. Lưu giáo quan vật lộn thuật càng thêm tinh vi. Lục Mạn Mạn không cam lòng yếu thế. Cùng hắn giao thủ tuy nơi trốn bị áp chế. Nhưng mỗi lần đều có thể xảo diệu mà tá lực đả lực. Nhưng như vậy dây dưa đi xuống. Nàng lại thảo không đến chỗ tốt. Vì thế ở nàng thoát khỏi Lưu giáo quan sau khi áp chế. Chiều Nguyên Tu chạy tới. Nguyên Tu cực kỳ phối hợp. Đem thương ném cho Lục Mạn Mạn. Lưu giáo quan thấy tình thế không ổn. Xoay người liền chạy. Chạy chính là rất có kỹ xảo né tránh ép đường bộ. Mà Lục Mạn Mạn cầm súng lục. Nhắm ngay hắn. Di động chung mục tiêu. Không hảo đánh. Huống chi là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân. Lục Mạn Mạn nghiêng đầu nhíu mày. Ấn hạ cò súng. Phanh một tiếng. Lưu giáo quan ăn đau. Dừng lại bước chân. Duỗi tay sờ đến cái ót. Đầy tay đạn phấn. Hắn nhìn về phía Lục Mạn Mạn ánh mắt. Mang theo một chút kinh ngạc. Cư nhiên còn có thể một phát đạn bắn vỡ đầu. Nàng nhanh nhẹn động tác. Tinh vi thương pháp cùng ý thức. Hắn sớm tại huấn luyện thời điểm liền đã nhìn ra. Cái này nữ hài tuyệt phi tân nhân. Như vậy thương pháp ý thức. Dựa vào là nhiều năm tích lũy cùng trường kỳ thực chiến. Mới có thể tôi luyện ra tới. Lưu giáo quan rời đi thời điểm. Thưởng thức mà đè đè Lục Mạn Mạn bả vai. Đừng quên dấu hiệu ngươi con tin. Ta ở nơi đóng quân chờ ngươi sống đến cuối cùng. Cái này ở huấn luyện chung vô số lần cho nàng tìm phiền toái. Vô số lần phản kháng. Cuối cùng lại vô số lần khuất phục ác ma giáo luyện. Lần đầu tiên lộ ra loại này xem chính mình loại cải trắng rốt cuộc trưởng thành hiền lành biểu tình. Lục Mạn Mạn thật mạnh gật đầu. Đối hắn kính cái cũng không tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Sao sao sao hứa thành mấy người nhìn thấy Nguyên Tu. Biết được hắn cư nhiên trừ đến con tin thiêm. Kinh ngạc đồng thời lại âm thầm may mắn. May mắn Nguyên Tu là con tin. Nếu không cùng hắn cạnh tranh đệ nhất danh. Thật đúng là lấy không chuẩn có thể hay không thắng. Lục Mạn Mạn ở Nguyên Tu ngực dán lên màu đỏ huân chương. Dấu hiệu hắn là hồng đội một viên. Sắc trời dần dần tối sầm đi xuống. Muộn Lục tìm được bên hồ một chỗ tương đối bình thản mặt cỏ. Hạ trại nhóm lửa. Nguyên Tu kéo kéo dây thừng một chỗ khác Lục Mạn Mạn. Tiểu đội trưởng, còn muốn chơi tới khi nào? Lục Mạn Mạn quay đầu lại liếc hắn. Cười nói, hảo chơi sao? Nguyên Tu bất đắc dĩ nói. Hảo chơi, chính là thủ đoạn có điểm đâu. Lục Mạn Mạn thấy Nguyên Tu thủ đoạn bị thít chặt ra vệt đỏ. Tức muốn hộc máu nói. Đau như thế nào không còn sớm giảng. Ngốc a, Nguyên Tu, vẫn là hắn sai rồi. Lục Mạn Mạn lập tức cấp Nguyên Tu giải trói. Xoa xoa cổ tay của hắn. Đau lòng nói, cũng không biết là ai. Trói như vậy khẩn, con tin liền không phải người sao, Nguyên Tu. Nói rất đúng giống cả buổi chiều đi ở phía trước lôi kéo áp trại phu nhân, Sơn Đại Vương. Không phải nàng giống nhau. Nguyên Tu lung lay thủ đoạn. Cùng nàng một khối lục tìm chung quanh cành khô củi. Ngươi còn thích loại này giam cầm play sao, ai làm ngươi ngày thường tổng bưng đội trưởng cái giá. Tưởng chỉnh chỉnh ngươi. Ai biết ngươi cư nhiên như vậy nghe lời, hắn khóe miệng dơ dơ lên. Đúng không? Ta đây hẳn là như thế nào, ta cho rằng ngươi sẽ mãnh liệt phản kháng, sau đó đâu? Lục Mạn Mạn so đo quyền. Sau đó ta đánh phục ngươi, Nguyên Tu cầm lòng không đậu loát loát nàng đầu nhỏ. Hai người khoảng cách lại dựa gần rất nhiều. Ngươi còn muốn đánh phục ta? Ai ai? Đừng xả ta tóc, đau đau. Ta rụng tóc a muốn hói đầu lạp. Chán ghét, cách đó không xa. Hứa Thành gọi Lục Mạn Mạn một tiếng. Lục Mạn Mạn rốt cuộc bứt ra. Chiều hắn chạy qua đi. Hứa Thành nói. Hiện tại có thời gian. Đại gia phân phối vật tư. An bài kế tiếp mấy ngày tác chiến hành trình đi. Lục Mạn Mạn dẫn đầu buông chính mình ba lô. Đem bên trong đồ vật trang điểm ra tới. Nói. đem sở hữu vật tư cùng vũ khí giao ra đây. Thức ăn nước uống bình quân phân phối, ăn uống lấy ra tới không thành vấn đề, An Ngạn nói. Thương cùng viên đạn liền không cần đi. Chúng ta vũ khí đều là chính mình nhặt, Lục Mạn Mạn biết hắn trong tay lấy chính là một thanh M46. Mà mặt khác đồng đội trong tay vũ khí tốt xấu lẫn lộn. Nhưng đều không bằng hắn M46. An Ngạn không nghĩ giao ra đây thực bình thường. Bất quá Lục Mạn Mạn kiên trì. Chúng ta là đánh đoàn đội không phải đan nhân tái. Đoàn đội yêu cầu phối hợp hợp tác. Lấy thừa bù thiếu, chính là trước kia chúng ta đội vẫn luôn là chính mình nhặt chính mình dùng. Không cần lại cấp đồng đội, các cố các. Đó là thấp đoan cục đấu pháp, Lục Mạn Mạn trầm giọng nói. Ta sẽ tận khả năng bảo đảm mỗi người đều sống sót. Bắt được tích phân, nhưng là các ngươi muốn nghe ta nói mới được. An Ngạn đã sớm bất mãn Lục Mạn Mạn khoa tay múa chân. Hứa Thành còn ở chỗ này đâu? Lại vô dụng còn có hắn An Ngạn. Như thế nào cũng không tới phiên cái này nữ tới khoa tay múa chân đi. Cho nên trừ bỏ An Ngạn bên ngoài, tất cả mọi người đem chính mình xứng thương cùng viên đạn giao ra tới. Duy độc An Ngạn không giao. Ta cây súng này chính mình dùng. Đây là ta nhặt, như vậy sao? Lục Mạn Mạn đem trước mặt hắn hai bình thủy cùng đồ ăn bắt đi. Nói, ngươi chỉ lo lục tìm thương cùng đạn dược. Một lọ thủy cũng không lấy. Một túi bánh quy cũng không nhặt. Không chịu cùng đại gia bình quân phân phối. Kia đêm nay ngươi liền bị đói khát đi. Muộn Lục khóe miệng dơ dơ lên. Muốn cười, chịu đựng. An Ngạn đột nhiên tạc mau. Dựa vào cái gì? Vừa mới ta cầm đầu người. Ta là trong đội chủ lực phát ra. Làm ra cống hiến. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta thức ăn nước uống? Lục Mạn Mạn ánh mắt như nhận. Thanh âm lãnh đạm. Ngươi bắt người đầu. Là bởi vì ta làm ngươi lấy. Lời vừa nói ra. Mọi người âm thầm kinh hãi. Cái này M4. Rất cuồng a. Nguyên Tu dựa nghiêng ở một cây cây hòe già biên. Khóe mắt hơi câu. Cười như không cười nhìn Lục Mạn Mạn. Muộn Lục lạnh lùng nói. Có Nguyên Tu Hứa Thành ở. Ngươi dám nói ngươi là chủ lực phát ra. An Ngạn chỉ Nguyên Tu. Hắn là con tin. Lại không thể dùng thương, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt. Thủ đoạn đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Thương nháy mắt rơi xuống đất. Rớt ở bụi cỏ chung. Nguyên Tu thủ sẵn An Ngạn thủ đoạn. Nhéo. Gập lại. An Ngạn thủ đoạn lập tức chỉnh 80 độ quay cuồng vặn vẹo. Hắn đau đến ngao ngao kêu to. Buông ra. Buông ta ra. Mặc dù không thể dùng thương. Nguyên Tu như cũ là Nguyên Tu. Trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi Nguyên Tu. Không ai có thể nghi ngờ hắn. An Ngạn đau đến cái trán chảy ra mồ hôi. Hắn hô to. Muốn thương. Cầm đi là được. Ngươi buông ta ra. Nguyên Tu ném ra hắn tay. Hắn vội không ngừng lui ra phía sau hai bước. Phòng bị mà nhìn Nguyên Tu. Hứa Thành nhàn nhạt mở miệng. Nếu thức ăn nước uống một lần nữa phân phối. Như vậy viên đạn cùng vũ khí cũng nên một lần nữa phân phối. Có chút người am hiểu súng lục. Có chút người am hiểu ngắm bắn. Đây là đoàn đội hợp tác. Các thiện sở trường mới có thể bảo đảm sống đến cuối cùng. Nếu không muốn đoàn đội hợp tác, không bằng rời khỏi đội ngũ. An Ngạn bị Nguyên Tu tá lực. Lại bị Hứa Thành như vậy vừa nói. Hắn rốt cuộc không có tự tin. Căm giận mà giao ra súng của hắn cùng viên đạn. Ném trên mặt đất, Lục Mạn Mạn đem chuôi này M46 phân cho Muộn Lục. Nàng thương pháp không bằng Hứa Thành. Súng lục sử dụng tới trung quy không bằng súng trường thuận tay. Cơm chiều phía trước. Lục Mạn Mạn đại khái bố trí kế tiếp mấy ngày hành trình cùng nhiệm vụ. Cuối cùng hạn định quyết chiến vòng ai cũng không biết sẽ ở nơi nào. Cho nên đội ngũ giống nhau sẽ hướng bản đồ trung tâm vị trí hành tiến lên. Càng tới gần bản đồ trung tâm, thế tất tao ngộ đối thủ sẽ càng nhiều. Đương nhiên, đối thủ nhiều, bắt người đầu tích phân cơ hội liền lớn hơn nữa. Đây là trò chơi một loại chơi pháp. Còn có một loại chơi pháp, ở hẻo lánh ít dấu chân người dã khu điên cuồng siêu tập vật tư. Đem trang bị liếm phì, chờ người khác lẫn nhau chém giết, cẩu đến cuối cùng phục kích một đợt. Hai loại chiến thuật các có ưu khuyết, Lục Mạn Mạn mang đội, đương nhiên càng nguyện ý lựa chọn tương đối cấp tiến đấu pháp. Làm mỗi người đều có thể có càng nhiều tích phân. Sao sao sao sau nửa đêm, vạn lại đều tịch, gác đêm Lục Mạn Mạn cấp hỏa đống thêm một phen củi đốt. Tuôn ra đùng thanh, lúc này rừng cây là nhất an tĩnh, cỏ cây điểu thú toàn đã lâm vào thâm trầm ngủ say. Vài vị đội viên ngủ ở bên cạnh bình thản đất chống biên. Thường thường truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy. Lục Mạn Mạn đầu lệch về một bên. Lập tức lại khôi phục thanh tỉnh. Nàng cường đánh lên tinh thần tới. Lại hướng đống lửa thêm đem xài. Phía sau truyền đến tất tốt tiếng vang. Một kiện đơn bạc quần áo nhẹ nhàng đáp ở nàng trên lưng. Là quen thuộc hương vị. Thế cho nên không cần quay đầu lại nàng liền biết. Ai lén lút ngồi ở nàng phía sau. Còn không ngủ. Lục Mạn Mạn dùng gậy gỗ bắt cời lửa. Nhẹ giọng hỏi, Nguyên Tu ngồi ở nàng gần sườn, đánh cái ngáp, lười nhắc nói, làm ác mộng, tỉnh, Lục Mạn Mạn cầm quần áo cởi ra, lại lần nữa cấp Nguyên Tu phủ thêm, thỏa đáng tỉ mỉ, đêm dài lộ trọng, đề phòng hắn cảm lạnh, sợ hãi nga, Nguyên Tu lại thuận thế dựa nàng càng gần chút, ân, sợ hãi, cái gì ác mộng, nói ra lại không thể sợ, cho ta nói một chút, Nguyên Tu cúi đầu, thấy nàng sâu thẳm con ngươi có ánh lửa chớp động, nhu nhược động lòng người, mơ thấy nhà của chúng ta lão nhân, lấy roi ra tử trừ ta, làm trò các ngươi mọi người, cởi quần trừ, Lục Mạn Mạn bị hắn chọc cười, kia thật là thật đáng sợ ác mộng, nàng duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Đừng sợ, nếu là thúc thúc thật sự lấy roi trừ ngươi, còn cởi quần trừ, ta khẳng định đem đại gia mang đi, không cho bọn họ xem, ngươi an tâm bị đánh, không mất mặt ta cho rằng ngươi sẽ nói, giữ chặt nhà của chúng ta lão nhân, kêu hắn không cần đánh ta, thích, lão ba giáo huấn nhi tử, ta mới không kéo, huống chi, nàng nhéo nhéo hắn gương mặt thịt, ngươi như vậy hỗn, đã sớm nên bị hảo hảo quản giáo, Nguyên Tu giữ chặt Lục Mạn Mạn thủ đoạn, phóng tới chính mình lòng bàn tay, lão nhân không nói đạo lý, chỉ biết cùng ta nói điều kiện, hắn quản không được ta, chúng ta hoàn toàn tương phản, Louis cũng không cùng ta nói điều kiện, chỉ biết cùng ta giảng đạo lý, nhưng là hắn tổng có thể khuyên phục ta, đem ta quản được nói có sách mách có chứng vô pháp phản bác, Nguyên Tu đạm cười. Cho nên hôm nay buổi tối, là so thảm đại hội, ai muốn cùng ngươi so thảm, ta so ngươi hạnh phúc được chứ, ta lão ba sẽ không can thiệp ta, làm chính mình muốn làm sự tình, nói như vậy, ngươi thật sự thực hạnh phúc, Nguyên Tu ngước mắt, nhìn đầy trời sao trời, lẩm bẩm nói, sở hữu ta muốn làm sự tình, sở hữu tự do, đều là dựa vào ta trao đổi những thứ khác đến tới, thật không tự do, thương nhân thế gia lấy vật đổi vật, là rất không tự do. Bất quá ít nhất ta còn có trao đổi tự do, ta mới sẽ không đồng tình ngươi. Ta đã thấy so ngươi còn thảm ni, thí dụ như nàng bạn cùng phòng các muội tử. Trưởng thành A, vốn dĩ chính là không thể nề hà một lần lại một lần tránh thoát. Một lần lại một lần thỏa hiệp. Nguyên Tu cười khẽ, ai muốn ngươi đồng tình. Liền cùng ngươi nói chuyện tâm ni, Lục Mạn Mạn không có chú ý tới. Ngôn ngữ gian, nàng cùng Nguyên Tu lẫn nhau đến gần rồi rất nhiều. Mau đi ngủ, Lục Mạn Mạn đẩy hắn. Nghỉ ngơi dưỡng sức, ta liền một người chất. Dưỡng cái gì tinh xúc cái gì duệ, Nguyên Tu đem nàng đầu mạnh mẽ ấn ở chính mình trên vai. Ngươi ngủ một lát, ta giúp ngươi nhìn hỏa, Lục Mạn Mạn muộn thanh nói. Nếu ngươi muốn giúp ta gác đêm nói, ta đây liền tưởng nằm xuống tới ngủ, không chuẩn. Cứ như vậy ngủ, Lục Mạn Mạn lầu bầu. Cánh tay toan, qua vài phút, nàng rầu rĩ nói, Nguyên Tu, ngươi không cần làm bộ nghe không thấy sao, chương 62 ngươi ôm ta bốn phía lâm vào mưa bom bão đạn. Hỗn chiến cục diện, thô sơ giản lược phỏng chừng ít nhất tam chi đội ngũ ở lẫn nhau khai hỏa. Cố Chiết Phong cùng Trình Ngộ trốn tránh ở bụi cỏ chung. Quanh mình không tránh được có đạn phấn bay tứ tung. Trình Ngộ đơn giản dùng thân thể của mình bảo vệ Cố Chiết Phong. Tránh cho con tin bị ngộ thương. Hết chương.